LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1672, chương 1672, dụ hoặc xuất thủ. Hán Quốc chỗ đó là đài quyền đạo nơi phát nguyên. Tô Minh một mực rất chướng mắt loại vật này. Bất quá là lắc lư người chủ nghĩa hình thức mà thôi. Chân chính đi luyện đài quyền đạo, 99% người đều muốn đi trang bức. Căn bản liền không có tác dụng gì. Cho dù có chỗ dùng, muốn trở thành cao thủ loại hình, cũng có người luyện. Dù sao loại vật này chủ yếu tác dụng còn là cường thân kiện thể. Hơn nữa thực nếu nói, đài quyền đạo là từ Hoa Hạ truyền thống võ thuật bên trong phát nguyên đi ra. Chỉ bất quá Hán Quốc người tương đối không biết xấu hổ mà thôi. Một mực không thừa nhận cái này chút. Không phải nói là chính bọn hắn sáng tạo. Hơn nữa đem đài quyền đạo cho nói thành trên thế giới ngưu bức nhất đồ vật. Tống Thành Ý gia hỏa này thuở nhỏ liền tiếp nhận rồi rất tốt đài quyền đạo giáo dục. Bởi vì hắn phụ thân là một vị đài quyền đạo vận động viên. Một mực học tập đài quyền đạo Tống Thành Ý. Tự nhiên tạo nghệ không thấp. Đi tới Ninh Thành Đại học du học sau khi, Tống Thành Ý liền trở thành Ninh Thành Đại học danh nhân rồi. Không có cách nào người tuổi trẻ bây giờ. Sùng dương mị ngoại nhiều lắm. Đại gia đối với đài quyền đạo còn là cảm thấy rất hứng thú. Mà Tống Thành Ý đài quyền đạo trình độ lại cao. Một cách tự nhiên liền nhận tán dương. Đồng thời thuận lợi trở thành Ninh Thành Đại học đài quyền đạo hội đoàn xã trưởng. Quy gió thật to. Ta chỉ cần thuyết phục Tống Thành Ý xuất thủ là được rồi. Người khác lại không biết là ta làm. Coi như về sau đã xảy ra chuyện gì. Cùng ta cũng không quan hệ. Chu Chỉ Thần trong đầu. Trên cơ bản đã có một cái hình thức ban đầu. Đồng đẳng cũng suy tư một chút. Cái này nghe đích thật là một cái rất ý tưởng tốt. Bất quá vẫn là có một chút vấn đề. Đồng đẳng mở miệng nói ra. Thế nhưng là Chu ca. Người có thể thuyết phục Tống Thành Ý giúp người một chút à? Hắn cùng người có thể không quen nha. Có quen hay không không trọng yếu. Trọng yếu là để cho hắn cảm giác có thể có lợi là được rồi. Tên kia cũng không phải là cái gì người tốt. Đến Ninh Đại hai năm này. Đều tai họa nhiều thiếu nữ sinh. Chu Chỉ Thần mở miệng nói một câu. Ngay sau đó Chu Chỉ Thần nhìn một chút thời gian. Đã trễ bên trên. Vừa vặn đến giờ cơm. Chu Chỉ Thần quyết định lập tức hành động. Loại chuyện này càng nhanh càng tốt. Thế là Chu Chỉ Thần liền tranh thủ thời gian đứng lên. Mở miệng nói một câu. Được, ta đi ra ngoài trước tìm cái kia Tống Thành Ý nói chuyện rồi. Sở dĩ thời gian này điểm ra đi. Là bởi vì đúng lúc là giờ cơm. Có thể mượn mời khách ăn cơm tên tuổi nói sự tình. Nếu không không có cách nào bắt hắn cho kêu đi ra. Tống Thành Ý cả người là có chút mộng. Hắn rất không minh bạch. Vì sao vô duyên vô cớ. Chu Chỉ Thần ra hỏa kia. Mời hắn ăn cơm. Nhận được điện thoại thời điểm. Tống Thành Ý đều không nghĩ rõ ràng. Nếu như là bình thường cùng hắn không quen người. Đoán chừng Tống Thành Ý trực tiếp liền cự tuyệt. Bất quá cái này Chu Chỉ Thần vẫn có chút không giống nhau lắm. Dù sao Chu Chỉ Thần chỉ là học sinh biết hội trường. Tại Ninh Thành trong đại học, nói đến so Tống Thành Ý cái này đài quyền đạo hội đoàn xã trưởng mạnh hơn không ít. Mặt mũi của hắn, Tống Thành Ý nhiều ít vẫn là đến cho một chút. Chu Chỉ Thần ra hỏa này quái âm hiểm, mời khách ăn cơm, cũng không có trực tiếp tìm ngoài trường học bên cạnh những cái kia quán cơm nhỏ loại hình. Chủ yếu vẫn là bởi vì bên kia cũng là Ninh Thành đại học người tại hoạt động. Chu Chỉ Thần sợ bị người nhìn đến. Dù sao không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, thực bị thấy, khả năng liền đem Chu Chỉ Thần cho bại lộ, đây không phải hắn hy vọng thấy. Sở dĩ Chu Chỉ Thần còn cố ý tuyển trong thành phố một nhà hàng. Cấp bậc thoạt nhìn cũng không tệ lắm, đi nhờ xe tới trọn vẹn hoa hơn 20 khối tiền. Chu hội trưởng, ăn một bữa cơm mà thôi, chạy thế nào xa như vậy, trực tiếp ở cửa trường học ăn không được sao? Tống Thành Ý đi tới chỗ ăn cơm sau khi, liền mở miệng nói một câu. Hắn nói lại là tiếng Hoa. Gia hỏa này đi tới châu Á đã thời gian hơn 2 năm. Sở dĩ hắn sẽ nói tiếng Hoa, mà lại nói vẫn rất chuồn mất. cũng liền khẩu âm nghe còn có một số biến xoay, còn dư lại bình thường giao lưu, căn bản liền không có vấn đề. Chu Chỉ Thần mở miệng nói một câu, mời ngươi ăn cơm, làm sao có thể đi cửa trường học những cơm kia quán đây? Chẳng phải là thật không có có cấp bậc, ta cố ý tuyển một cái cấp bậc cũng không tệ. Rõ ràng là gia hỏa này sợ hãi tiết lộ phong thanh. Kết quả đến trong miệng hắn, liền thành không muốn đi cấp bậc thấp địa phương ăn. Nói Tống Thành Ý còn thật cao hứng. Ăn cơm thời điểm, hai người còn uống một chút ít rượu. Nâng ly cạn chén sau một hồi, Tống Thành Ý liền mở miệng. Chu hội trưởng, lần này chỉ sợ không chỉ là mời ta ăn cơm đơn giản như vậy a. Tống Thành Ý cái này Hán Quốc người có thể một chút cũng không ngốc. Hắn cùng Chu Chỉ Thần căn bản cũng không quen. Đừng nói gì đến huynh đệ các loại. Vô duyên vô cớ mời ăn cơm đó là không tồn tại sự tình. Trên đời này căn bản không hề tới không bữa tối. Tiểu Tống, người lời nói này, làm ta giống như nhiều không đơn thuần một dạng. Chu Chỉ Thần mở miệng nói một câu. Ngay sau đó cũng không nhịn được. Nói ra. Bất quá thực không dám giấu giếm. Hôm nay tới tìm Tống huynh. Thật đúng là có chuyện. Nói đi, có chuyện liền nói. Tống Thành Ý nói thẳng. Chu Chỉ Thần đều nói như vậy. Tống Thành Ý ngược lại còn nhẹ lòng một chút. Hắn biết rõ Chu Chỉ Thần nhất định là có mục đích. Liền sợ hắn không nói. Nói thẳng ra, hắn ngược lại không lo lắng như vậy. Thực không dám giấu giếm. Tống huynh. Ta dự định nhường ngươi cho ta xuất thủ ứng phó một người. Chu Chỉ Thần đi thẳng vào vấn đề. Đều đến phân thượng này. Không cần thiết đến hư. Ứng phó người nào? Là trường học của chúng ta sao? Tống Thành Ý ánh mắt tránh bỗng nhúc nhích. Nói ra, liền là trường học của chúng ta. Sinh viên đại học năm nhất. Tên là Tô Minh. Hắn chọc phải ta. Chu Chỉ Thần vẫn còn có chút nghiến răng nghiến lợi. Tống Thành Ý tựa hồ nghe qua cái tên này, ngay sau đó suy nghĩ một chút lập tức liền nghĩ đến. Vội vàng nói, người nói, thế nhưng là cái kia hai ngày trước, đem huấn luyện quân sự huấn luyện viên đánh tân sinh. Không sai, chính là hắn, Chu Chỉ Thần lập tức nhẹ gật đầu. Ai ngờ Tống Thành Ý lại sắc mặt biến một lần, mở miệng nói một câu. Chu hội trưởng, người cũng đừng nói đùa ta nha. Tên kia một người có thể đánh nhiều như vậy huấn luyện viên. Ta làm sao cùng hắn đánh? Tống huynh, đừng coi nhẹ mình. Thân thủ của ngươi mọi người đều biết. Những huấn luyện viên kia cộng lại, cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi nha. Bọn họ những người kia cũng là chủ nghĩa hình thức mà thôi. Ngươi cũng không phải không biết. Cái này Tống Thành Ý lại không lên tiếng. Bởi vì hắn cảm thấy Chu Chỉ Thần nói cũng không có sai. Không nói những cái khác, đối với mình thân thủ, Tống Thành Ý còn là thật tự tin. Ba, ngay sau đó Chu Chỉ Thần trực tiếp móc một phong thư đi ra, đặt ở trên mặt bàn. Tống Thành Ý nhìn có chút mộng, liền mở miệng nói một câu. Chu hội trưởng, đây là vật gì? Người có thể mở ra nhìn một chút. Tống Thành Ý cũng không khách khí, trực tiếp đem phong thư cầm lên mở ra xem. Phát hiện bên trong đựng là tràn đầy đỏ rực tiền giấy. Thoạt nhìn hết sức dụ hoặc. Chu Chỉ Thần trên mặt tràn đầy nụ cười. Hắn định dùng loại phương pháp này. Đến dụ hoặc Tống Thành Ý xuất thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.